Dư Dĩ Hạ hít sâu một hơi, rất trịnh trọng tuyên bố đáp án. Đương nhiên là đi hộp đêm rồi. Hộp đêm? Đôi mi thanh tú nhíu lại. Cái loại địa phương không khí ngột ngạt đó, Phương Y Nhiên cũng không yêu thích. Ở nơi này, bạn có thể nhìn thấy được nhiều loại đàn ông. Không chỉ có bề ngoài mỗi người một vẻ, tính khí, cá tính cũng khác xa, bất đồng. Càng khó được chính là bọn họ sẽ có kỹ thuật cao siêu, do có nhiều kinh nghiệm, làm cho không người nào có thể bắt bẻ thái độ phục vụ được. Dư Dĩ Hạ nói, nước miếng văng lung tung tóe, nói thẳng đến miệng đắng lưỡi khô, uống một ngụm trà sữa rồi tiếp tục giới thiệu. Nghe được, Phương Y Nhiên vẫn như cũ sửng sốt. Tóm lại là trải nghiệm phong phú đối với chuyện yêu đương của bạn tuyệt đối sẽ có trợ giúp, tương lai cũng không bị nam nhân nó lừa gạt. Dừng một chút, Dư Dĩ Hạ tổng kết lại. Tuyệt đối so với chân châu còn thật hơn. Lại nói mình tương đối đề cử bạn đi hộp đêm đầy màu sắc, mặc dù giá tiền mắc một tí, chỉ là nghe nói bên trong chất lượng là hạng nhất. Mình như thế nào cảm giác bạn so với mình còn muốn hơn vậy? Hay chỉ là mình nghe người khác nói bên trong trai đẹp rất nhiều. Dĩ Hạ, ánh mắt Phương Y Nhiên tà tà liếc nhìn bạn học. Bạn cũng không có bạn trai đấy. Dư Dĩ Hạ rụt cổ chột dạ. Thế cho nên chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu thêm. Bạn cũng biết một mình không dám đến loại địa phương này mà. Tại sao cùng mình đi thì lại dám? Bởi vì da mặt bạn tương đối dày. Da mặt dày cũng có thể là một bệnh lây sao? Mẹ nó. Đêm tối yên tĩnh, một chiếc xe hơi màu đen cao cấp chậm rãi lướt bánh trên đường lớn. Ngồi ở chỗ tài xế, nhìn xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nam nhân ngồi ở hàng ghế sau chỉ cảm thấy hô hấp lại một lần không tự chủ ngừng lại. Đó là một nam nhân có vẻ đẹp yêu mị. Đúng vậy, là yêu mị. Có rất ít nam nhân có thể để được hai chữ này lên mặt, nhưng dùng trên người người này lại cảm thấy cực kỳ thích hợp. Tây trang màu đen cắt may tinh xảo, dán sát thân thể cao gầy của nam nhân, giống như loại da thịt trắng nõn, nổi bật lên đôi môi trái tim mỏng giống như phiếm máu. Hai đạo mày kiếm đen rậm, là một con ngươi khẽ khép, lông mi rậm rạp, khẽ chiếu xuống nơi khóe mắt. Hai mắt thâm thúy mà dài nhỏ, hướng tóc mai hai bên hếch lên, tạo cho gương mặt này một loại phong tình khác thường, mà sóng mũi thẳng tắp, ưu nhã, âm nhu một phần cương nghị. Tóm lại là ma mị đến đẹp đẽ, rồi lại thâm trầm khiến người nhìn không rõ, nhìn không thấu. Đây là nam nhân của quân gia, là cháu đích tôn, chủ nhân của quân gia. Nhìn nam nhân khẽ chuyển động đầu ngón tay trái đeo nhẫn, tượng trưng cho thân phận, tài xế vội vàng thu hồi tầm mắt, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Trăng mênh mông, nhưng là trăng càng đẹp, đối với người nào đó của quân gia mà nói, như loại độc dược thâm nhập đến tận xương tủy, tràn đầy không cách nào kháng cự thống khổ. Đau, đau vì đau đến quá sâu, đau đến quá khổ, kèm theo khoảng trống mãi mãi không cách nào lấp đầy. Vì vậy rốt cuộc rơi xuống rồi sao? Để mình không rơi vào trong bóng tối không ánh sáng kia, dùng đến cái này thoát khỏi túc mệnh bi thảm như vậy. Quân Tư Khuyết chuyển động đầu ngón tay đeo chiếc nhẫn, tầm mắt rơi vào viên đá quý màu tím đính trên đó. Vô luận trải qua bao nhiêu dấu vết năm tháng, ánh sáng màu tím vẫn như cũ chói mắt. Mà chiếc nhẫn thậm chí vào mấy ngày trước còn đeo vào bác cả của hắn. Trên tay Quân Diệt Sinh, bác cả tài hoa hơn người, làm việc tàn nhẫn, cuối cùng lại lựa chọn tự sát để kết thúc sinh mệnh. Bác cả cuối cùng không tìm được mệnh của bác. Sau đó không nhịn được thống khổ cùng khoảng trống không cách nào thỏa mãn, rời khỏi thế giới này. Mà hắn đây tương lai cũng sẽ như bác cả, phải lựa chọn như vậy hay sao? Trong ngực cảm giác trống rỗng, tựa hồ từ thời điểm lúc hắn sinh ra liền tồn tại, giống như trái tim bị mất đi một nửa. Vô luận tìm kiếm thứ gì đó bổ khuyết cũng không biện pháp lấy được một chút nào. Mệnh y của hắn lại đang ở nơi nào đây? Cuối cùng cả đời hắn có thể tìm được hay không? Lười biếng nâng lên con người xuyên thấu qua cửa sổ xe màu đen. Quân Tư Khuyết nhìn về phía chân trời nơi ánh trăng tỏa sáng, vừa nhanh vừa muốn trăng rằm. Còn lần này loại đau đớn kịch liệt này

Bàn tay kia rất dùng sức nắm, cơ hồ muốn đem cả năm ngón tay khảm vào da thịt cô, vào trong xương cốt của cô. Dạ, tự tiện xông vào đây là tôi không đúng. Tôi có thể bảo đảm lập tức rời đi. Hơn nữa chuyện phát sinh ở đây tất cả đều không có nói ra. Xin buông tôi ra, có thể được hay không? Phương Y Nhiên nhịn đau hướng về phía bóng tối, không cách nào nhìn thấy người kia nói. Có lẽ cô đã xâm nhập vào một hiện trường giao dịch, hay là cô đã phá hư niềm vui lạc thú của người khác, hay là có nhà khoa học ở chỗ này tiến hành thí nghiệm bí mật. Tóm lại, trong chớp nhoáng này, trong đầu Phương Y Nhiên nghĩ tới vô số khả năng, nhưng chuyện kế tiếp xảy ra lại làm cho cô thiếu chút nữa cắn rơi đầu lưỡi mình. Bàn tay lạnh như băng kia đang dùng phương thức thật thô lỗ cởi giày của cô. Này, ngươi đừng kéo, ta sẽ đem giày của ta kéo hỏng vậy. Mệnh Y, là Mệnh Y, Mệnh Y. Cái gì Mệnh Y, nghe không hiểu, cho dù tôi lầm, anh muốn bồi thường cũng không cần phải kéo giày của tôi. Của tôi đấy, của tôi phải là của tôi. Giày của tôi không bao nhiêu tiền, anh coi như đoạt đi cũng không cứ dùng được mà. Phương Y Nhiên cố gắng dãy dụa, nhưng đối với sức lực đến dọa người, khẽ nắm chân cô. Anh đừng quá đáng, không chịu buông tôi báo cảnh sát vậy. Cô vất vả nghĩ, muốn dùng cái chân còn lại đá văng đối phương. Vẫn luôn đang nghĩ đến, nhớ, thật là nhớ. Thanh âm kia càng ngày càng trầm trọng, theo giọng nói dừng lại, mang theo nhiệt độ của môi dán lên bàn chân yêu kiều. Phương Y Nhiên im bặt, người này đang làm gì? So với bàn tay lạnh như băng kia, đôi môi ấm quả thật khác nhau một trời một vực, làm người ta sởn gai ốc hơn chính là đôi môi này đang hôn bàn chân cô, rất cẩn thận hôn, tựa hồ không muốn bỏ sót bất cứ chỗ nào, mà không chỉ là môi của người, mà là hàm răng còn gặm cắn ở lưng bàn chân. Sức lực không lớn, hàm răng khẽ phát run, giống như đang cực lực ngăn chặn sức lực của bản thân, hoặc như là một loại khát vọng lớn đến không thể tin được. Tín hiệu nguy hiểm vang lên trong đầu Phương Y Nhiên. Tiếp tục như vậy, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cho tới bây giờ, cô vẫn nhớ mối hận mình lỗ mãng xông vào hành động. Mệnh Y, Mạng Y. Thanh âm kia vẫn không ngừng lặp đi lặp lại những lời làm người ta không hiểu. Hít sâu một hơi, Phương Y Nhiên hướng về phía mắt cá chân mình trong bóng tối hỏi. Cái gì là Mệnh Y? Đối phương dừng một chút, dừng động tác, tựa hồ muốn trả lời câu hỏi của cô. Mệnh y chính là... Ngay lúc này, cái chân còn lại của Phương Y Nhiên hung hăng nâng lên, đá tới đối phương. Bốp một tiếng, kêu đau, cô rốt cuộc cảm thấy bàn tay ở mắt cá chân buông lỏng. Cô muốn chính là cơ hội này, nhếch nhác đứng lên. Phương Y Nhiên hướng cửa chạy, nhưng sau lưng lại vang lên tiếng gầm thét đầy tức giận. Không cho đi, không cho ngươi đi. Mệnh y của hắn, tại sao có thể bỏ hắn đi? Cô có biết nỗi thống khổ của hắn? Hắn trống rỗng, hắn tịch mịch, tất cả đều bởi vì cô. Lực đạo rất lớn từ phía sau đánh tới. Sau một khắc, Phương Y Nhiên chỉ có thể cảm thấy sống lưng đau rát tột độ. Bả vai vừa đúng chạm vào công tắc bật đèn, chỉ nghe được tiếng lạch cạch rất nhỏ. Ánh sáng trong nháy mắt tràn ngập căn phòng. Bản năng nheo mắt, ánh mắt Phương Y Nhiên từ từ thích ứng ánh sáng. Trên đất là một mảnh bừa bãi, cây ly bị rớt, nệm chăn nhăn nhúm, áo khoác tây trang tơi tả như rẻ rách, thậm chí còn có chiếc giày bị xé nát của cô. Một đôi chân mang giày da xuất hiện trong tầm mắt cô, đôi chân kia từng bước hướng đến gần cô. Một bàn tay chụp vai cô, cho dù cách một lớp áo, cô có thể cảm nhận được phần lạnh như băng kia. Tầm mắt của Phương Y Nhiên dừng một chút, rời lên trên, nhìn thấy một màu tóc đen, da thịt trắng nõn làm người ta nghẹt thở, cũng nhìn gương mặt xinh đẹp đến yêu mị. Gương mặt này thật làm cho người ta ghen tị, làm cho người ta phát cuồng. Đôi môi, sống mũi, gương mặt tổ hợp lại, vừa đúng giống như kiệt tác của thượng đế, vừa mang vẻ đẹp phái nữ, nhưng cũng đậm chất nam tính, có thể làm cho người ta tạm quên đi giới tính, giống như yêu tinh trong thần thoại. Khi người phàm nhìn thấy họ, liền cướp ngay linh hồn đối phương. Hắn là người lúc nãy trong bóng tối sao?

hắn hoàn toàn đứng ở dưới trăng. Sau đó cô thấy hắn cười, một nụ cười nhìn rất thân thiện, đọng nơi khóe miệng của hắn, không giống với hôm đó âm thanh khàn khàn. Giờ phút này âm thanh của hắn giống như tiếng trời vậy. Ôn quản lý, đã trễ như thế này anh muốn đi đâu? Không bằng tôi tiễn anh một đoạn đường. Nhã nhặn, ân cần thăm hỏi lại làm cho thân thể của Ôn Hảo Nhân run rẩy tăng thêm mãnh liệt, hơi thở trầm mặc bao phủ xuống. Ôn Hảo Nhân sắc mặt u ám, hầu kết không ngừng hoạt động, thật lâu mới khổ sở nói: Người đều đã biết. Quân Tư Khuyết vẫn như cũ, cười nhàn nhạt: Đã biết rồi. Vậy người định làm như thế nào? Người tiết lộ ra ngoài không tính là cơ mật quá quan trọng của công ty, chỉ là ta luôn không thích mình, không biết gì. Người đã làm chuyện ta không thích, người nói ta phải đối xử như thế nào với người đây? Quân Tư Khuyết giống như trò chuyện việc nhà bình thường cùng Ôn Hảo Nhân, hiện nhếch nhác đã thấy rõ. Vậy nếu như nói ta nguyện ý đem toàn bộ tiền ở đây để lại, hơn nữa ta cung cấp tài liệu mua bán của ngươi. Hắn nói xong cúi người xuống, đem vali đặt trên đất, đồng thời tay phải từ từ đưa vào to trong tây trang của mình. Nếu như ta mà là ngươi, ta sẽ buông cây súng đang định lấy ra. Quân Tư Khuyết hơi híp con mắt, rất có ý tốt nhắc nhở. Người... Ôn Hảo Nhân mồ hôi toàn thân, đảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã xuống đất. Bởi vì đạn ở trong súng của ngươi đang ở trên tay của ta đây. Nắm ngón tay người kia mở ra, trên bàn tay trắng nõn rõ ràng là 6 viên đạn đang lóe ngân quang. Tại sao có thể? Ôn Hảo Nhân vẫn luôn mang theo súng lục tùy thân, súng ở trong đạn lúc nào mà không có. Ta nếu muốn tới cùng ngươi nói chuyện phiếm, tự nhiên là phải có chuẩn bị. Người đàn ông tay vừa lật, đạn từng viên rơi xuống đất. Quân Tư Khuyết một tay đút vào trong túi quần, từng bước, ưu nhã hướng Ôn Hảo Nhân đi tới. Người muốn như thế nào? Muốn gạt ta làm chút chuyện, ít nhất người nên có điều nhiều hậu thủ hơn, hiểu chưa? Quân Tư Khuyết đứng trước mặt Ôn Hảo Nhân, cười, giống như là một thầy giáo kiên nhẫn dạy học sinh. Nhưng tay của hắn lại hung hăng nắm đầu đối phương, hướng một bên tường đập tới. Những tiếng ba ba ca sát vang lên, vệt máu từ trán Ôn Hảo Nhân rỉ ra, dính bết trên tường. Đừng giết ta! Ôn Hảo Nhân đứt quãng khẩn cầu. Ta dĩ nhiên không giết ngươi, chỉ là ta không thích người khác cầm súng hướng về phía ta. Chân của người đàn ông dậm lên tay phải của đối phương, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, đầu ngón tay. Ôn Hảo Nhân kêu la thảm thiết, năm ngón tay phải của hắn có thể nói đều bị đạp cho dập nát. Nhưng là người khởi xướng, Quân Tư Khuyết vẫn như cũ, chân mày chưa từng chuyển động, chỉ là móc ra một chiếc khăn mùi xoa, lau lau tay của mình một chút. Dẫn hắn đi xuống, quét dọn nơi này cho sạch sẽ vào. Dạ vâng. Mấy tên thủ hạ nhanh chóng mang theo Ôn Hảo Nhân cùng với cái vali đầy tiền rời đi. Mà Quân Tư Khuyết vẫn đứng tại chỗ, chỉ là lần này ánh mắt của hắn bắn về phía ngõ nhỏ, chỗ sâu trong hẻm. Nếu một mực xem kịch vui, hiện tại hạ màn xuống rồi, ngươi có phải hay không cũng nên ra ngoài nói cảm tưởng của mình đi. Mấy tên thủ hạ thái độ tự nhiên, giống như lúc bắt đầu bọn họ cũng phát hiện trong ngõ hẻm đã có người tồn tại. Một chiếc xe nhỏ chậm rãi từ chỗ tối tăm chạy tới. Phương Y Nhiên mặt tái nhợt, cười mỉa: Các vị đại ca, ta chính là cái gì cũng không có nhìn thấy. Ta chỗ này còn có chút tiền trà, nếu các vị muốn uống trà, không ngại thì cứ cầm đi ạ. Cô nói xong, đôi tay run rẩy lấy bóp ra, mặt không tình nguyện, lại cố gắng nặn ra khuôn mặt tươi cười, đưa tới trước mặt của Quân Tư Khuyết. Quân Tư Khuyết tầm mắt chỉ là nhìn chằm chằm mặt Phương Y Nhiên, nhàn nhạt nói: Dơ bẩn. Hả? Giày của ta bị bẩn. Cô cúi đầu nhìn lại, thấy đôi giày da có một chút màu đỏ, là sợ máu tươi của Ôn Hảo Nhân mới vừa rồi. Phương Y Nhiên tắt máy, ngồi xổm người xuống, lấy ra khăn giấy, định đi lau đôi giày da kia.

cô vẫn không biết tên là gì. Tiểu Thiên hình dáng bên ngoài cực kỳ giống nam nhân, chỉ là khí chất không giống. Nếu như nói nam nhân kia tà mị thấy rõ, thì đứa nhỏ này lại mang vẻ thuần khiết như thiên sứ. Dĩ nhiên, cái loại thánh khiết này chỉ là bên ngoài. Chỉ có người quen thuộc tên tiểu tử này mới biết nó có nhiều điều làm người ta nhức đầu. Có lúc sinh hạ một đứa con quá thông minh sẽ làm quyền làm chủ bị giảm xuống một bậc. Mẹ, chúng ta hôm nay còn chơi đại phú ông sao? Tiểu Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Còn đã như vậy rồi, còn muốn đi chơi à? Cô nửa buồn cười, gõ cái đầu nhỏ nhắn của nó. Nhưng là vốn rõ ràng nói xong là phải chơi, đều là mẹ về muộn. Nếu không hôm nay có thể thắng, như vậy con liền thắng 15 lần, có thể đem đổi đồ được rồi. Phương Y Nhiên dở khóc dở cười, nào có tính như vậy. Ban đầu vì để cho con mình biết đạo lý, tay làm hàm nhai, vì vậy cô đặt ra một gia quy. Nếu như muốn món đồ chơi gì thì phải chơi trò chơi đại phú ông thắng cô, vì món đồ chơi là không cùng giá tiền. Mỗi khi thắng bao nhiêu lần có thể đổi món đồ chơi bất đồng. Vừa bắt đầu, gia quy này được thực hiện khiến Phương Y Nhiên rất hài lòng. Chỉ là khi Tiểu Thiên đã 3 tuổi rưỡi, trên căn bản đều là cô thua nhiều thắng ít. Mà khi Tiểu Thiên 4 tuổi, số lần cô thắng quả thật có thể dùng 10 đầu ngón tay mà đếm. Xét thấy ghi chép như vậy thật sự là quá quá quá mất mặt. Cho nên trừ đồng học Dư Dĩ Hạ, không ai biết về cái gia quy của nhà này. Phương Tĩnh Thiên chớp đôi con mắt đáng thương nhìn Phương Y Nhiên, trong mắt đen láy còn có chút lệ quang chớp động. Phương Y Nhiên không còn cách nào, đối với loại tròng mắt như nai con này cô không có cách ứng phó. Cho dù biết rõ tiểu tử này là giả bộ, cô vẫn mềm lòng nghe theo. Còn muốn cái gì? Phương Tĩnh Thiên hoan hô một tiếng, lệ quang thoáng chốc sạch sẽ. Dạ, bộ mô hình súng phòng thủ R93. Tiểu Thiên, con lại đang lừa gạt mẹ rồi à? Dư Dĩ Hạ đi vào phòng. Đâu có, mẹ nói cái này gọi là làm nhiều có nhiều mà. Tiểu tử chơi đại phú ông cũng rất vất vả mà. Tốt lắm, mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi nhà trẻ. Phương Y Nhiên vỗ về con mình ngủ xong mới cùng Dư Dĩ Hạ trở lại phòng khách. Dư Dĩ Hạ hướng về phía Phương Y Nhiên giật nhẹ khóe miệng. Này, bạn không cảm thấy trong 2 năm qua bạn cho Tiểu Nhiên mua mô hình súng quá nhiều hay sao? Cái tên tiểu tử này, hắn thích những thứ đồ đó, mình cũng không có cách nào mà. Phương Y Nhiên vuốt vuốt tay rất là vô tội. Thật là không biết, ban đầu bạn định ra gia quy rẻ rách này là giày vò con trai của bạn không được bao nhiêu, mà là giày vò bạn vậy. Thì sự thật chứng minh là giày vò túi tiền của mình còn gì. Phương Y Nhiên lúc này mới có thời gian đi rửa vết máu trên bàn tay. Cũng may vừa rồi Tiểu Thiên không có chú ý. Y Nhiên, bạn bị thương à? Dư Dĩ Hạ kêu lên. Không có, chỉ là không cẩn thận dính máu của người khác. Dư Dĩ Hạ nhìn chằm chằm Phương Y Nhiên, nhìn hồi lâu. Y Nhiên thần sắc tự nhiên. Dĩ Hạ, mình hiểu, mình rất quý trọng cuộc sống bây giờ, điểm này sẽ không thay đổi. Mình hiện tại lo lắng nhất chỉ là bệnh của Tiểu Thiên. Kể từ sau sinh nhật 5 tuổi của Tiểu Thiên, cứ mỗi 1 tháng trăng rằm, Tiểu Thiên sẽ bắt đầu ngực bị đau. Còn lần này, càng thêm còn chưa tới trăng rằm cũng có chút dấu hiệu. Dư Dĩ Hạ thần sắc đồng nhất. Đi kiểm tra mấy lần cũng không ra bệnh gì. Bác sĩ cũng nói có thể cùng trong lòng có quan hệ. Có thể đứa nhỏ muốn có được chú ý của người lớn, cho nên mới phải đưa tới đau đớn trên sinh lý. Chỉ cần quan tâm, có thể qua một thời gian ngắn sẽ tốt hơn thôi. Ừ, hy vọng là như thế. Phương Y Nhiên cũng chỉ có thể hy vọng như vậy. Chỉ là sâu trong đáy lòng lại mơ hồ cảm thấy bất an. Tất cả sẽ đơn giản như vậy sao? Hết tập 1. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, ngay từ những tình huống đầu tiên của bộ truyện Cô Vợ Có Thai của Tổng Giám Đốc, chúng ta đã có thể thấy được cái sự hấp dẫn của bộ truyện này. Ngoài việc là một bộ truyện ngôn tình hiện đại, dường như là bộ truyện này còn có mang một cái gì đó huyền bí một chút. Điều đó thể hiện qua huyết thống của tiểu thiếu chủ của quân gia cùng với đứa con trai lưu lạc của anh, trong huyết thống của họ có điều gì? Mọi thắc mắc, mọi nghi vấn này sẽ được giải đáp trong những phần sau. Mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ RMB và nhóm đọc truyện ngôn tình, chia sẻ thật mạnh những video của nhóm cho bạn bè của mình cùng xem để ủng hộ nhóm có động lực để đọc tốt hơn và nhiều chuyện hơn. Bộ truyện này thì chắc là sẽ ngắn thôi, có 11 chương. Chúng ta chắc là chỉ qua khoảng tầm 3 hoặc nhiều là 4 tập là sẽ kết thúc. Mong các bạn ủng hộ và các bạn có thể comment những dạng chuyện mà các bạn muốn nhóm đọc, muốn RMB đọc vào trong các comment hoặc là gửi vào trong inbox trên fanpage của nhóm. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.